Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, dị năng lai lịch. Mạnh Tử Đào nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ảo giác độ khả thi khá lớn, nhưng nếu như đúng là ảo giác, hắn như thế nào phá cục? Mạnh Tử Đào đầu tiên nghĩ đến vẫn là Quan Thánh Đế Quân xem, lấy tới thử một lần, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Điều này làm cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Là ảo giác quá lợi hại, vẫn là bức họa này xem tác dụng là loại bỏ mặt trái năng lượng. Mà ảo giác cũng không phải do mặt trái năng lượng gây nên. Hay là hắn suy đoán là sai lầm. Đây cũng không phải là ảo giác. Chân dung hết cách rồi. Có thể lấy cái gì đến phá giải. Mạnh Tử Đào nghĩ tới nghĩ lui. Ngoại trừ vạn nhận kiếm ở ngoài. Cũng không có cái khác biện pháp hay. Chỉ là vạn nhận kiếm là một món vũ khí. Hiệu quả làm sao? Trong lòng hắn một điểm để đều không có. Hoàn toàn là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đeo trên vạn nhận kiếm. Mạnh Tử Đào lại lần nữa thử nghiệm. Cảm thấy bài xích lực thời điểm. Trong lòng hắn chìm xuống. Có điều ngay lập tức. Trên mặt hắn lại hiện ra sắc mặt vui mừng. Bài xích lực lớn vì là hạ thấp. Cùng trước so với hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Hắn suy đoán hay là bởi vì vạn nhận kiếm là một cái chém giao kiếm duyên cớ. Đối với loài rồng sinh vật có áp chế tác dụng đi. Đương nhiên, đến cùng có phải như vậy hay không? Mạnh Tử Đào cũng không thể nào biết được. Ngược lại chỉ cần có hiệu quả là được. Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Vạn nhận kiếm chỉ là đưa đến áp chế tác dụng. Bài xích lực vẫn là tồn tại. Mạnh Tử Đào đưa về phía slot tay cũng cảm thấy đặc biệt vất vả. Cũng may còn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Ca, Mạnh Tử Đào sử dụng bú sữa khí lực. Cuối cùng cũng coi như đem pho tượng ấn vào slot bên trong. Nhưng trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên có một loại phong vân kịch biến cảm giác. Chỉ cảm thấy cuồng phong gào thét, lôi vân cuồn cuộn. Nhưng hiện tại hắn thân ở phòng dưới đất. Lại từ đâu tới phong? Từ đâu tới vân? Nhưng mà, loại cảm giác đó thực sự quá mãnh liệt. Mạnh Tử Đào thậm chí có một loại không nữa làm những gì. Sẽ xuất hiện sấm vang chớp giật. Thậm chí trời long đất lở cảm giác. Trong nội tâm cũng là cảnh báo hí dài. Không ngừng nhắc nhở chính mình có nguy hiểm to lớn sắp xảy ra. Mạnh Tử Đào hãi hùng khiếp vía. Thật muốn lập tức thoát đi cái phòng dưới đất này. Nhưng trực giác nói cho hắn, dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển đều không có tác dụng gì. Làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào đại não nhanh chóng chuyển động, vắt hết óc suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng tình huống như thế hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Hơn nữa ở dĩ vãng xem qua thư tịch bên trong, cũng không có bất kỳ tương tự ghi chép. Mà vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy không khí chung quanh càng ngày càng bạo ngược. Lại không bắt tay giải quyết. Nguy cơ sắp bạo phát. Mạnh Tử Đào cuống lên. Rồi lại bó tay toàn tập. Trong lòng càng là cực kỳ uất ức. Chính mình có điều là muốn giải quyết một điều bí ẩn đoan. Vì sao lại biến thành bộ dáng này a? Thế ngàn cân treo sợi tóc. Mạnh Tử Đào nhìn thấy còn sót lại hạt châu kia. Trong lòng nghĩ nó có thể hay không chính là cách giải quyết. Thời gian không kịp. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Liền đem hạt châu phóng tới đỉnh slot. Trong nháy mắt đó, cái gì cuồng phong gào thét, cái gì lôi vân cuồn cuộn, tất cả đều tiêu tan không thấy hình bóng. Nếu không là Mạnh Tử Đào có thể khẳng định chính mình cảm thụ là chân thực. Hắn nhất định sẽ cho rằng tất cả những thứ này chỉ là ảo giác mà thôi. Mạnh Tử Đào thở phào mấy hơi thở, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ, thực sự là thấy quỷ. Làm sao sẽ phát sinh như thế chuyện quái dị? Lúc này, hắn mới nhớ tới lúc trước La Đạm Nhiên cảnh cáo. Để hắn coi trọng loại này pho tượng mang đến nguy hiểm. Tuyệt đối không nên bất cẩn. Lúc đó hắn còn không phản đối. Cảm thấy lấy vận may của chính mình cùng năng lực. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, vừa phát sinh tất cả. Nhưng cho hắn cảnh tỉnh. Xác thực, vừa nãy ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn lại cùng nguy hiểm gặp thoáng qua. Nhưng có thể bảo đảm nhiều lần đều có số may như vậy sao? Nếu như lần sau còn không cẩn thận như vậy, sớm muộn chính mình gặp nhân bất cẩn biến thành một bộ xương khô. Điều chỉnh một hồi tâm tình, Mạnh Tử Đào lại nhìn về phía bàn. Khảm nạm pho tượng cùng hạt châu nền xem ra thật giống cùng trước không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng lại nhìn kỹ, lại có thể cảm giác được mặt trên mơ hồ có lưu quang né qua. Hơn nữa, làm cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Mặt khác, càng làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy kinh ngạc chính là cái kia từng cái pho tượng thật giống có tức giận. Loại cảm giác đó không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Những này đều khiến Mạnh Tử Đào rất kinh ngạc. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, vậy thì quá để hắn thất vọng rồi. Hơn nữa, vừa nãy xuất hiện như vậy kinh người hiện tượng khác thường. Lẽ nào liền chỉ là như vậy? Mạnh Tử Đào cho rằng hiển nhiên không thể. Liền, hắn lại để sát vào xem xét. Nhưng vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Muốn đem nó cầm vào tay. Nhưng lại có chút bận tâm lại ra cái gì chuyện lạ. Chính mình làm sao cũng sẽ 10 năm sợ dây thừng. Mạnh Tử Đào tự giễu nở nụ cười. Chuẩn bị xong tay cầm lên nền. Nhưng mà, ở hai tay tiếp xúc được nền trong nháy mắt đó. Sắc mặt của hắn lại đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Trong cơ thể hắn linh khí lại điên cuồng từ trong thân thể tràn vào nền. Mới trong chớp mắt, trong cơ thể linh khí lại đi tới còn hơn một nửa. Mạnh Tử Đào sắc mặt trắng nhợt, muốn tránh thoát, nhưng căn bản không làm nổi. Hơn nữa, hắn ý thức cũng bắt đầu mơ hồ lên. Chậm rãi, Mạnh Tử Đào cảm giác mình đã biến thành một vị lão ông. Vị này lão ông có loại cảm giác đã từng quen biết. Lại vừa nghĩ, không phải là hạt châu trên video sơn thủy nhân vật họa bên trong vị kia sao? Lúc này, lão ông vị trí, chính ở trong núi. Hắn hoặc quan hoặc tư, đấu chuyển tinh di, cũng không biết hắn ở trong rừng núi đợi bao lâu. Trong chớp mắt, lão ông thật giống có cái gì quyết đoán. Hắn bỏ lên núi đỉnh, chỉ thấy trên đỉnh ngọn núi, đang đứng 9 cái màu trắng ngọc thạch chế thành cây cột. Mỗi cái trên cây cột đều khắc long chi tử, lại như Mạnh Tử Đào thu được long chi tử pho tượng như thế. 9 cái cây cột tạo thành một cái vòng tròn. Tâm trung ương nhưng là một cái thái cực đồ. Hai cái âm dương ngư còn đang thong thả địa vận động. Lão ông đi tới âm dương ngư trước. Ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu nhắm mắt đả tọa. Cũng không biết trải qua bao lâu. Một ngày, hắn đột nhiên mở mắt ra. Ngay lập tức, hắn chắp tay mà đứng. Dưới chân có hà mây tụ tập. Cả người bắt đầu tăng lên trên. Mạnh Tử Đào lập tức nghĩ tới một cái từ. Phi thăng lên trời. Lẽ nào vị này lão ông là tu luyện thành công đạo nhân? Đây là chuẩn bị phi thăng thành tiên. Nhưng ngay lập tức, hình ảnh lại là xoay một cái. Trên trời mây đen nằm dày đặc. Điện quang lôi minh, thiên địa tự đang gầm thét. Giữa bầu trời lão ông, nếu như ở sóng lớn bên trong tiến lên thuyền nhỏ. Mắt thấy liền muốn bị điện quang nhấn chìm. Mạnh Tử Đào tâm cũng thu lên. Cầu khẩn lão ông không nên gặp chuyện xấu. Nhưng hắn vẫn bị một đạo to lớn tia chớp bổ trúng. Từ giữa bầu trời rơi xuống. Hình ảnh đến lúc này đột nhiên ngừng lại. Ngay lập tức, một luồng ký ức xuất hiện ở Mạnh Tử Đào trong đầu. Hắn cũng thuận theo tỉnh lại. Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại. Vội vã đem hai tay từ nền trên rời. Nhưng mà, toàn bộ nền lại đột nhiên đã biến thành sỏi. Dầm một hồi liền tản ra. Hắn trợn mắt ngoác mồm. Hoàn toàn không làm rõ ràng được đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lập tức hắn lại muốn lúc trước tao ngộ. Vội vàng cảm thụ trong cơ thể linh khí. Linh khí xem ra là ít đi không ít. Nhưng càng thêm cô đọng. Nếu như trước kia là khí. Hiện tại gần như nhanh muốn trở thành chất lỏng. Hắn còn không biết đây là làm sao phát sinh. Quả thực không hiểu ra sao a. Nói đến. Từ lúc trước xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, đến hiện tại phát hiện linh khí phát sinh ra biến hóa. Có điều ngăn ngắn 3 năm phút đồng hồ, nhưng này 3 trong vòng 5 phút phát sinh tất cả. Từ Mạnh Tử Đào cho tới bây giờ gặp phải hết thảy chuyện lạ đều muốn kỳ huyễn. Hoàn toàn ra ngoài sự tưởng tượng của hắn, sẽ không là đang nằm mơ đi. Mạnh Tử Đào đánh mặt của mình, tất cả bình thường. nên không phải đang nằm mơ. Đúng rồi, vừa nãy cái kia đoạn ký ức. Phản ứng lại Mạnh Tử Đào, lập tức kiểm tra cái kia đoạn ký ức, cuối cùng để hắn rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Vừa nãy Mạnh Tử Đào nhìn thấy vị lão giả kia tên là Hoa Tiên Sinh. Hắn là một vị tu sĩ, thân ở năm đời, nhiều năm ở tại rừng sâu núi thẳm bên trong ẩn tu. Có lúc cũng sẽ ra ngoài cơ duyên, vì là chính là sẽ có một ngày có thể phi thăng lên trời. Một lần, Hoa Tiên Sinh ở bên ngoài ra trên đường, bất ngờ được một vị tên là Cửu Long Chân Quân tiên nhân truyền thừa. Làm hắn mừng rỡ như điên. Nhưng mà, Cửu Long Chân Quân tu hành chính là thượng cổ lưu phái. Phương pháp tu hành phóng tới năm đời đã không thể thực hiện được. Hoa Tiên Sinh bị dội một con nước lạnh, nhưng muốn cho hắn từ bỏ những truyền thừa khác là không thể. Điều này là bởi vì hắn kỳ thực là một vị tu tiên người đam mê. Căn bản cũng không có sư thừa. Hết thảy tất cả đều là do hắn tự mình tìm tòi đi ra. Hiện tại đạt được một vị tiên nhân truyền thừa, dù cho không thể tu luyện, cũng không thể tùy tiện liền từ bỏ a. Liền, Hoa Tiên Sinh bắt đầu nghiên cứu công pháp. Ở trải qua vô số lần sau khi thất bại, cuối cùng cũng coi như sáng lập một phần đặt ở lúc đó có thể công pháp tu luyện. Nhưng làm hắn bi ai chính là, hắn lúc này đã bảy lão bát mười. Ở đại nạn đến trước, rất khả năng là tu không được. Có điều, hắn có đại nghị lực, thời gian không còn kịp nữa. Vậy chỉ dùng phụ trợ phương pháp, liền hắn lại sáng lập Cửu Long trận. Ở trận pháp dưới, miễn cưỡng ở đại nạn trước, đạt đến có thể phi thăng cảnh giới. Nhưng hắn vẫn là quá già, lại không có thời gian chuẩn bị. Cuối cùng vẫn là thiên kiếp bên trong dã tràng xe cát. Cũng may Hoa Tiên Sinh ở thiên kiếp bên trong còn sống. Hắn dùng còn lại thời gian thu rồi hai vị đệ tử. Trong đó một vị chính là vị kia phù thủy. Một tên đệ tử khác nhưng là vị đạo nhân. Nhưng mà, tới gần đại nạn lúc, Hoa Tiên Sinh phát hiện linh khí trong trời đất càng ngày càng ít. Chiếu như vậy tiếp tục phát triển, trước hắn sáng lập công pháp, cũng đem không dùng được. Liền hắn lại sửa chữa công pháp, cũng lưu lại lời dẫn, chuẩn bị tương lai có bất cứ tình huống nào. Vốn là, hắn là muốn đem công pháp truyền cho hai vị đệ tử. Nhưng bất ngờ phát hiện hai người phẩm đức có vấn đề. Hành động làm hắn lòng như cho nguội. Liền hắn đem công pháp lưu ở một cái cơ duyên bên trong. Chỉ có thu được lời dẫn người, mới có thể đem nó kích hoạt. Xem tới đây, Mạnh Tử Đào bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai, chính mình thu được dị năng chính là cái kia lời dẫn. Ở lời dẫn sâu xa thăm thẳm ảnh hưởng, hắn mới tìm được cơ duyên này. Mà nếu như không có lời dẫn chỉ có cơ duyên, sẽ xem La Đạm Nhiên trưởng bối như thế, biến thành xương khô. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào kiểm tra Hoa Tiên Sinh lưu lại công pháp. Môn công pháp này nói như thế nào đây? Càng như là một môn phổ thông thuật thổ nạp. Đương nhiên, trình độ khó khăn nhất định phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa, không có linh khí cũng không cách nào luyện tập. Mặt khác, Mạnh Tử Đào tu luyện môn công pháp này, chỉ có tương lai phi thăng mới có tiên nhân thực lực. Trước đó, cũng không có lên trời xuống đất, phun lửa ngưng băng năng lực. Nhiều nhất cũng chỉ có thể chặn phổ thông viên đạn. Hơn nữa, viên đạn bắn trúng con mắt các bộ vị, hắn cũng sẽ chết. Nói tóm lại, so với hiện tại cường có hạn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.